Thánh Vương, chương 234, trở thành thánh đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 234, trở thành thánh đồ. Nghe thấy câu nói của lãnh tụ, Dương đã hiểu là mình đã qua ải, không chỉ trở thành thánh đồ, hơn nữa hắn còn trở thành nhân vật có thể sóng vai với thái tử, ít nhất là ở cho người thừa kế trảm nhận của lãnh tụ, hắn đã là một trong những. Nhưng mà đối với những lời lãnh tụ nói, trong lòng Dương Kỳ cũng bán tín bán nghi. Tới lúc này hắn đã hiểu là câu nói của lãnh tụ câu nào cũng phủ đầy sương mù, khiến người khác không đoán được dự định. Thế nhưng, lãnh tụ đã coi lực lượng thần bí của chư thần ân ký ở trong mi tâm của mình là một tồn tại cường đại, hết sức kiêng kỵ, có thể vì nó mà buông tha mình, ngoài ra hắn cũng sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của học viện. Tuy rằng không biết lãnh tụ đang nghĩ gì thế nhưng Dương Kỳ biết hắn sẽ có một khoảng thời gian sống trong học viện thiên vị thật yên ổn, đến khi nào thái tử xuất đánh chết. Quan, tốt nhất là thái tử bị thiếu gia Già Thiên và Hoa Thiên Hùng liên thủ, nhưng mà Dương Kỳ có một loại dự cảm thiếu gia Già Thiên và Hoa Thiên Hùng tuyệt đối không giết được thái tử. Trên người thái tử có một số mệnh khó nói bao phủ, nó thông với trên trời, không dễ chết như vậy. Cũng tốt, thái tử phải do mình đánh chết, hắn khinh nhờn các vị thần, làm vấy bẩn vinh quang của chủ, vậy thì hắn phải do đích thân ta nghiêm phạt. Trong lòng Dương Kỳ đang tính toán, lúc này hắn cảm thấy mình là hóa thân của lực lượng chí cao vô thượng. Dương Kỳ, lãnh tụ tiếp tục nói, có, Dương Kỳ thoáng cái đã trở nên cung kính hơn một chút, cần phải tuân thủ lễ nghi, nếu lãnh tụ đã nhượng bộ thì hắn cũng không thể vô lễ. Hơn nữa, chư thần ấn ký không phải lực lượng của hắn, vạn nhất mất linh, trong lúc nguy nan không sử dụng được, vậy thì hắn sẽ chết một cách ngu ngốc, cho nên hiện giờ phải biết cách nhẫn nhịn ẩn giấu. Bây giờ ta hạ ý chỉ công nhận ngươi là thánh đồ trước mặt mọi người. Hóa thân của lãnh tụ đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thế giới một lần nữa khôi phục màu sắc, thời gian bắt đầu di chuyển. Lãnh tụ tới rồi, lãnh tụ tới rồi, tới giết Dương Kỳ sao? Yên lặng, nghe xem lãnh tụ xử lý chuyện này như thế nào. Rất nhiều người nhìn thấy trong hư không có ánh sáng vô biên, họ bắt đầu ngừng động tác của mình cung kính. Lãnh tụ, người phải làm chủ cho đệ tử, Dương Kỳ này là tà ma ngoại đạo giết hại đại trưởng lão. Nhất định phải bắt hắn lại sau đó giết trước mặt mọi người, có như thế mới giữ gìn được quyền uy và quy định của học viện thiên vị. Đột nhiên, Ngọc Cơ Tử hai mắt phun lửa, gào lớn một tiếng. Đám tiên thiên thất tử hiện giờ đang bị Dương Kỳ chém giết, mấy người đã ngã trong vũng máu, nằm im không nhúc nhích, hơi thở mong manh, những cao thủ tôn quý này hiện giờ không khác đống bùn nhão. Tiên thiên thất tử, Phong Vân nhị tổ, Thuần Dương tam lão, đại trưởng lão công đức, những người này liên thủ với nhau nhưng vẫn bị Dương Kỳ đánh bại. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi, nhìn Dương Kỳ ở trên bầu trời, cảm thấy hắn càng ngày càng thần bí, hung ác tàn nhẫn, giống như thái tử không thèm coi trọng quy tắc. Có rất nhiều người muốn bắt nạt Dương Kỳ nay đã dập tắt ngay ý nghĩ. Mới là truyền kỳ biến thứ nhất mà đã có thể chiến thắng nhiều cường giả liên thủ tới vậy, đây quả thực không phải là người mà giống như thượng cổ ma thần phủ xuống, khiến họ vô cùng kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tất cả mọi người đang đợi lãnh tụ phán quyết. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, lãnh tụ, nhiệt xúc Dương Kỳ này nhất định là tà ma, người xem hắn thi triển ra ma công, tà khí tùm, chắc chắn không phải nhân loại. Đại trưởng lão công đức luôn là người tích cực đối phó Dương Kỳ, hắn lập luận một cách sắc bén. Nhất định phải giết người này, sự quyết thông cáo thiên hạ, diệt gia tộc của hắn, tất cả những người có quan hệ với hắn. Người nào cần diệt trừ thì diệt trừ, kể cả việc Chu Di cửu tộc, giết cả những bạn bè thân thiết của hắn, phải xử tử 10 đời. Đại trưởng lão công đức đang muốn đổi tận giết tuyệt, ánh mắt Dương Kỳ trở nên nghiêm khắc, sát ý tràn ngập, thế nhưng đại trưởng lão công đức vẫn trợn mắt nhìn lại. Tiểu tử, lãnh tụ ở đây mà ngươi cũng dám cản rỡ hay sao, ngươi là một tên điên, giờ thử điển cho ta xem. Lãnh tụ, người này có một kiện pháp bảo lợi hại, nó chính là đại đế tháp, người giết hắn thì đại đế tháp sẽ thuộc về thái tử, để tay người này đúng là khiến cho thiên hạ giận dữ. Trong, tất cả câm miệng, lãnh tụ quát một tiếng khiến cho toàn trường im lặng, chuyện của Dương Kỳ ta đã biết rất rõ ràng, các ngươi có ý định hãm hại hắn, gián tiếp bắt nạt hắn, điều này còn ra thể thống gì nữa. Nếu cứ như thế này mãi thì nhân tài của học viện thiên vị chúng ta sao dám xuất hiện. Ùm ùm, thanh âm của lãnh tụ không lớn nhưng lại như tiếng sấm khiến cho mọi người tỉnh mộng. Câu nói này của hắn đã khiến mọi người biết lãnh tụ hôm nay thiên vị Dương Kỳ, muốn dẹp yên chuyện này. Lãnh tụ, người đã công nhận thái tử là người thừa kế rồi mà. Đại trưởng lão công đức còn chưa từ bỏ ý định quyết giống to hơn. Đúng vậy, thái tử là người thừa kế, nhưng mà học viện thiên vị chúng ta có quy định, người thừa kế cũng chỉ là người thừa kế mà thôi, hắn chưa phải lãnh tụ. Điều này chứng tỏ hắn vẫn phải cạnh tranh với những người thừa kế khác. Đại trưởng lão công đức, ngươi không cần nhiều lời, biết không? Lãnh tụ đột nhiên liếc mắt một cái, toàn thân đại trưởng lão công đức như bị sét đánh, không dám phản kháng uy vật cảnh giới đại thánh của lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ là nhân, truyền pháp dụ của ta. Lãnh tụ thấy tất cả mọi nói gì nữa thì tiếp tục mở miệng. Ê tiên, giả, trong thánh, mời lãnh tụ hạ chỉ, chúng đệ tử tuân chỉ. Tất cả đại trưởng lão đều khom người hành lễ, nói. Tấn chức Dương Kỳ thành thánh đồ của học viện, ban thưởng 5.000 viên linh thạch cực phẩm, 10 món linh binh, ban cho một khu vực trong tiểu càn khôn giới. Lãnh tụ nói, các ngươi lập tức nhập hồ sơ, lập tức thi hành, đã rõ chưa? Dạ rõ, còn nữa, những đại trưởng lão truyền kỳ bị Dương Kỳ đánh trọng thương, ta sẽ dẫn họ đến ngâm ở trong hoàn hồn chi. Có thể khôi phục hay không thì phải xem vận khí và tạo hóa của họ. Lãnh tụ vung tay, mây tiếng vù vù vù vang lên, mây người bị thương trong tiên thiên thất tử đã bị mang đi. Sau đó, lãnh tụ biến mất, cảnh tượng lúc này lại trở nên yên tĩnh, Dương Kỳ hạ xuống đất, mắt nhìn tới đâu là những người khác cúi đầu tới đó, họ sợ bị làm mục tiêu của tên hung thần ác sát này. Tất cả người đều hiểu trận tranh đấu này Dương Kỳ toàn thắng. Lãnh tụ đã quyết định, trong học viện thiên vị làm gì có ai dám không nghe, cho dù thái tử cũng không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đúng là không hiểu vì sao lãnh tụ lại rộng lượng với hắn như vậy. Chỉ có trong lòng Dương Kỳ mới rõ ràng, lãnh tụ đã nói thắng, có thực lực đầy đủ mới có thể phá vỡ quy tắc, nếu như Dương Kỳ không có chư thần ấn ký thì kiểu gì cũng đã bị lãnh tụ đánh chết rồi. Chúng ta đi, Phong Vân nhị tổ, đại trưởng lão công đức tiên thiên thất tử, Thuần Dương tam lão đến giờ phút này đã biết chuyện không thể vãn hồi, lập tức bay lên không nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ trung định rời đi. Đám người Phong Vân nhị nhoáng cái đã đi xa, khí công cao thâm, tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ có đại trưởng lão công đức là nhân vật truyền kỳ biến thứ nhất, tốc độ bay khá chậm, khi lên tới giữa không trung, Vân còn trừng mắt nhìn Dương Kỳ nói một cách tàn bạo. Dương Kỳ, ngươi chờ đó, lúc thái tử trở về chính là ngày chết của ngươi. Nói nhầm nhiều quá, xuống đây cho ta. Chấm, Dương Kỳ tung một chảo, nhất thời một cỗ khí lưu như rồng lao thẳng lên trời cao, bao phủ đại trưởng lão công đức kéo người này xuống dưới đất. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão công đức thất kinh, hắn xuống tới mặt đất mới cảm thấy không gian bốn phía đã bị ràng buộc, cho dù có biến hóa thế nào cũng không thể thoát ra. Muốn làm gì? Dương Kỳ đi từng bước tới chỗ hắn nói. Đương nhiên là làm thịt ngươi, ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc. Hôm nay ta tấn chức thánh đồ vẫn còn chưa tổ chức sự kiện gì cả, muốn giết ngươi đã huyết tế. Ta muốn lập uy cho toàn bộ học viện thiên vị biết, xem còn ai dám kiêu ngạo với ta. Chấm, Dương Kỳ, gan chó của ngươi thật lớn. Tiên thiên thất tử, Thuần Dương tam lão, Phong Vân nhị tổ ở trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng này thì một lần nữa quát lớn. Lãnh tụ đã quyết định chuyện này, vậy mà ngươi vẫn dám kiêu ngạo, lẽ nào ngươi không coi học viện thiên vị ra gì? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ kinh động tới lãnh tụ và chấp pháp trưởng lão cao nhất của học viện? Các ngươi chi là phế vật, Dương Kỳ cầm minh thần chi mâu chỉ lên trời quát, thái tử có thể ở trên đại hội luận võ của bốn đại học viện phá vỡ quy tắc không tuân thủ quy định là vì cái gì? Là vì có thực lực, các ngươi có biết vì sao lãnh tụ lần này không trừng phạt ta mà còn sắc phong ta là thánh đồ? Thực sự vì yêu ái ta, đó là bởi vì sau lưng ta có lực lượng ngang bằng với lãnh tụ. Loại lực lượng này có thể không cần quan tâm tới quy tắc giống như thái tử. Cái gì, sau lưng ngươi có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa. Phong Vân nhị tổ, tiên thiên thất tử, Thuần Dương tam lão đều ngây người, tin tức này đối với bọn họ giống y như sét giữa trời quang. Nếu như sau lưng Dương Kỳ thực sự có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa, vậy thì đúng là hắn có thể coi thường quy tắc, có địa vị giống như thái tử ở trong học viện thiên vị. Không có khả năng, Phong Vân nhị tổ kêu lên, vậy thì các ngươi cũng xuống mà thử đi. Dương Kỳ không hề để ý tới rất nhiều đại trưởng lão ở trên bầu trời mà thẳng tới chỗ đại trưởng lão công đức. Vốn mọi chuyện đã qua, Dương Kỳ đã được làm thánh đồ, có thể nói là lấy được toàn thắng, thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, muốn ở trước mặt mọi người giết chết đại trưởng lão công đức. Hành động này đúng là hơi quá đáng, đã vượt qua sự nín nhịn của khá nhiều đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt họ, Dương Kỳ lúc này đã trở thành công địch, là người mà ai cũng có thể giết. Thế nhưng khi Dương Kỳ nói rằng sau lưng hắn có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa, ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được, trong lòng nhiều đại trưởng lão phát lạnh, không dám hành động lỗ mãng. Nếu quả thật là có thượng cổ đại thánh, vậy thì có nhiều người hơn cũng vô dụng. Xuất thủ vực biến đến đây, họ vốn định đi mời cao thủ truyền kỳ biến thứ 6, nhưng bây giờ đã ngừng lại. Trong lòng của bọn họ đang phân tích cảnh cũng cảm thấy sợ hãi.